không học nữa, yêu thôi. Hồng Thư Bắc, chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Nhất làm rơi miếng thịt trên đũa, plop một tiếng rơi vào đĩa, làm văng nước sốt thịt lên tay Tần Lịch đang gắp rau bên đối diện. Tần Lịch cứng đờ, ngẩng đầu lên và gửi cho cô một cái nhìn chết người. Nhưng Diêu Nhất hoàn toàn không phát hiện, chỉ chăm chú vào hai chữ trên màn hình. Diêu Nhất đặt tay phải xuống, định hỏi Phó Xuyên vì sao, nhưng Tần Lịch đã bắt đầu gõ tay lên bàn. Diêu Nhất, sao cậu không ăn cơm mà làm gì vậy? Tần Lịch chờ cô ngẩng đầu lên, rồi đưa bằng chứng trên tay cho Diêu Nhất xem. Tôi nghe nói cậu cũng là một thiên tài. Một giọng nam còn mang chút ngây ngô từ phía sau lưng Tần Lịch vang lên. Tần Lịch và Diêu Nhất đồng loạt nhìn về phía đó, là cậu bé trước đây, chắc hẳn còn nhỏ hơn họ đến 7-8 tuổi. Diêu Nhất thấy cậu bé không thèm để ý đến mình, cô liền gắp lại miếng thịt rơi lúc nãy, bỏ vào miệng nhai từ từ. Bữa ăn ở đây ngon hơn ở trường, cô không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Ê, tôi đang nói chuyện với bạn đấy. Cậu bé tức giận chạy lại, dừng lại trước bàn của họ. Nhà cậu có dạy cậu cách nói chuyện với người lớn như vậy không? Tần Lịch đứng bên cạnh quan sát, đoán rằng cậu bé tới không phải với mục đích tốt. Dù sao cậu và Diêu Nhất cũng là bạn học, đương nhiên không thể để một đứa nhóc coi thường mình được. Người với người đều bình đẳng, có gì mà phân biệt lớn nhỏ. Cậu bé phản ứng khá nhanh, Diêu Nhất không quan tâm đến những người xung quanh. Cô chỉ muốn nhanh chóng ăn xong bữa để gọi video với Phủ Xuyên, hỏi xem có phiền phức gì, liệu mình có thể giúp giải quyết không? Ê, tôi đang nói chuyện với bạn đấy. Cậu bé thấy Diêu Nhất chỉ cúi đầu ăn cơm, tưởng cô đang xấu hổ, liền chạy đến trước mặt cô và đập mạnh lên bàn. Diêu Nhất ngồi trên ghế, cậu bé đứng lên chỉ cao hơn cô một chút. Cô đưa tay xoa đầu cậu bé, nói qua loa. Ừ, tôi không phải thiên tài, cậu là thiên tài, thiên tài. Cậu bé hoàn toàn nổi giận, mắt đỏ lên, nước mắt sắp rơi ra, dùng tay dụi mắt đang đỏ ửng, lắp bắp nói. Tôi không phải, làm gì có thiên tài nào lớn tuổi như cậu, cậu đã già thế này mà còn gọi là thiên tài. Thầy cô lúc nào cũng nói mãi, đang ở độ tuổi thanh xuân, Diêu Nhất bị một cậu bé khoảng 10 tuổi bảo là già nghe có vẻ. Cũng không vấn đề gì nhỉ, Tần Lịch đứng bên cạnh cố nhịn cười đến mức mặt đỏ bừng, cười khúc khích một hồi lâu. Cuối cùng cậu cầm đĩa đi xa khỏi khu vực. Tai tiếng, này, dù sao thì cậu bé này không có sức chiến đấu, cũng chẳng làm gì được ai. Đúng đúng đúng, tôi không phải thiên tài. Diêu Nhất tiếp tục thực hiện chiêu, đáp lại cho qua, như cậu, thanh xuân tươi trẻ, rực rỡ như vậy mới là thiên tài. Thầy cô của cậu chắc chắn đã hiểu nhầm rồi. Cậu bé lau nước mắt, cau nhau, cậu đã tự nhận không phải thiên tài rồi. Về sau tôi sẽ nói với thầy cô rằng cậu là đồ ngốc. Ừ, tôi là đồ ngốc. Diêu Nhất đáp lại một cách qua loa, liếc nhìn bàn, nhanh tay gắp vài miếng cơm trắng cho vào miệng, thêm một ít rau, rồi cuối cùng nói lấp lửng. Cậu ăn xong chưa? Mau về nghỉ đi, dùng quá nhiều não sẽ bị hói đấy. Diêu Nhất nuốt xong cơm trong miệng, đứng dậy và nhanh chóng chuồn đi. Cậu bé trợn tròn mắt, nhìn theo bóng lưng của cô. Tay sờ vào mái tóc không phải quá dày của mình, lại đỏ bừng mắt lên. Khi Diêu Nhất trở về ký túc xá, cuối cùng cô không gọi cho Phó Xuyên. Tính thời gian thì bây giờ trường trung học số 1 vẫn đang học buổi tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô sờ vào mái tóc của mình, cũng không phải quá dày. Trong lòng bỗng dưng xuất hiện cảm giác nguy cơ, cô sợ mình cũng sẽ bị hói mất. Cô còn chưa yêu đương với Phó Xuyên cơ mà. Diêu Nhất vốn đang lười biếng ngồi trên ghế, ngay lập tức đứng dậy đi rửa mặt, rồi ra ngoài và nằm xuống giường ngủ ngay lập tức. Lần này cô đến không mang sách, ban đầu nghĩ rằng đề thi của trại huấn luyện mùa đông sẽ rất khó, nhưng thực tế cũng chẳng có gì khác biệt, chẳng qua chỉ là bài kiểm tra bình thường, nên Diêu Nhất quyết định coi như kỳ nghỉ. Bạn cùng phòng, có lẽ vừa trao đổi xong với người trong tỉnh, vừa vào đã thấy chăn trên giường đối diện phồng lên, chỉ có thể nhìn thấy một ít tóc đen. Trại huấn luyện mùa đông mà lại có người vô lo như vậy. Bạn cùng phòng nhún vai, trong lòng đã xác định Diêu Nhất là kiểu người buông xuôi rồi. Ngày hôm sau vẫn là buổi sáng vui chơi, chiều thi cử. Buổi sáng, thầy cô dẫn mọi người đi trải nghiệm mùa đông miền Bắc, trượt băng trên mặt hồ đóng băng. Trong đám đông, có vài thầy cô đứng ở phía sau, quan sát nhóm học sinh, trong đó có một thầy cô là người dẫn dắt nhóm này. Cậu bé nhỏ nhất kia, tuổi cũng là nhỏ nhất trong nhóm, nhưng điểm số hôm qua lại cao nhất. Không phải còn có một người khác sao? Chu Thành nhướng mày hỏi, người dẫn dắt gật đầu, chỉ vào bóng dáng đang ngồi xổm ở một góc và nói. Diêu Nhất là cô ấy. Bốn từ đơn giản đã thể hiện rõ quan điểm của người dẫn dắt về Diêu Nhất. Ông ta cho rằng cô là một rắc rối. Rõ ràng Vương Lợi đánh giá cao cậu bé kia hơn, cho rằng dù cậu ta còn nhỏ tuổi nhưng thật sự có tài năng, khả năng phát triển cao. Còn những học sinh ở độ tuổi bình thường, phần lớn là do luyện tập qua đề thi, có chút tài năng nhưng lại khá bình thường. Em chưa nghe nói nhiều về cô ấy, thầy kể cho em nghe xem. Chu Thành tò mò với cô gái hiếm gặp, đặc biệt là khi thầy nhắc đến cô ấy với vẻ không vui. Là một trong những học sinh ở thành phố Yến, nghe nói trước đây luôn đạt vị trí thứ nhất, nhưng sau khi vào trung học thì luôn đứng thứ hai. Trưởng đoàn nhếch môi, Chu Thành nhíu mày, cô ấy luôn đứng thứ hai từ khi vào trung học sao? Vị trí thứ nhất chỉ cần nỗ lực hết sức là được, nhưng luôn duy trì thứ hai. Có lẽ không phải chuyện đơn giản, không phải còn phải tính toán độ khó của các kỳ thi, để từ đó điều chỉnh điểm số của mình sao? Trưởng đoàn nhìn thấy vẻ mặt của Chu Thành liền biết anh đã hiểu sai, bèn giải thích. Vị trí thứ nhất luôn bị một học sinh khác chiếm. À, thế à, vừa nghe vậy, sự hứng thú mà Chu Thành vừa mới có lại nhanh chóng tụt xuống. Cả nhóm lại hướng sự chú ý về phía đứa trẻ ở xa. Đứa trẻ dù còn nhỏ, nhưng các học sinh trung học khác ở độ tuổi 17-18 đều chơi đùa vui vẻ. Cậu bé thì cười tươi rạng rỡ, đặc biệt là khi cậu không phải chịu áp lực thi cử quá lớn. Diêu Nhất bước đi chậm chạp trên mặt băng, thỉnh thoảng dừng lại để nhường đường cho những người khác. Cô không có tâm trạng chơi đùa, chỉ mong nhanh chóng kết thúc trại huấn luyện mùa đông để về gặp Phó Xuyên. Ê, cùng tôi thi xem ai nhanh hơn. Đứa trẻ linh hoạt trượt tới trước mặt Diêu Nhất, dậm chân. Diêu Nhất cúi đầu nhìn, vẻ mặt không hứng thú. Thấy đứa trẻ vẫn ngẩng đầu nhìn cô liền cúi người xuống, dùng hai tay nhấc nó lên, quay người lại. Tự chơi đi, ngoan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Nhất thực hiện xong động tác một cách mượt mà như mây bay nước chảy, rồi tiếp tục chậm rãi di chuyển về phía trước, để lại đứa trẻ ngơ ngác đứng đó. Đứa trẻ mất một lúc lâu mới phản ứng lại, hít mũi, cố gắng nén lại nước mắt. Rồi đột nhiên dốc hết sức lao về phía Diêu Nhất, muốn có một lời giải thích. Đứa trẻ khi tức giận thật sự không thể trêu vào, Diêu Nhất bị đâm phải, ngã lăn ra, cộng thêm cả đứa trẻ đè lên, chỉ trong chốc lát cô cảm thấy đầu óc choáng váng, ánh sáng lấp lánh trước mắt. Ngay lập tức, Tần Lịch trượt tới gần, nhấc đứa trẻ ra khỏi người Diêu Nhất. Diêu Nhất, cậu không sao chứ? Diêu Nhất ngồi trên mặt băng im lặng một lúc lâu, rồi từ từ lên tiếng. Có thể gọi xe cứu thương giúp mình không? Mình cảm thấy tay mình bị gãy rồi. Trưởng đoàn cũng vội vàng chạy tới, phân tán nhóm học sinh đang tụ lại, rồi cúi xuống hỏi Diêu Nhất. Em có thể đứng dậy không? Để tôi đỡ em. Diêu Nhất được vài giáo viên đỡ dậy, tay phải của cô gập lại với một góc kỳ lạ. Nhanh chóng đưa đến bệnh viện, trưởng đoàn cũng hoảng loạn, lần đầu tiên dẫn học sinh ra ngoài chơi mà lại gặp phải chuyện như thế này. Tôi có xe đậu gần đây, tôi sẽ đưa cô ấy đi. Chu Thành tiến lại gần, đỡ lấy Diêu Nhất, thầy cứ đưa học sinh về trước đi, đứa trẻ bị đám đông bao phủ, cũng hoảng sợ đến mức ngây người, bên cạnh lặng lẽ rơi nước mắt. Giờ cậu khóc có tác dụng gì không? Tần Lệ khó chịu quát đứa trẻ, lần nào cũng khiêu khích Diêu Nhất, cô ấy đã làm gì cậu? Tôi không cố ý đâu, đứa trẻ giống như một quả pháo bị châm lửa, bắt đầu khóc lớn, khóc đến mức không thở nổi nhưng vẫn cố gắng nói. Trưởng đoàn lo lắng Diêu Nhất có chuyện gì, còn phải chăm sóc đám học sinh này, nghe thấy đứa trẻ khóc mà đầu óc rối bời. Liều Mần khóc cái gì? Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi chỉ là muốn thi xem ai giỏi hơn. Liều Mần nấc nghẹn, cô giáo tôi luôn nói cô ấy là người giỏi nhất, tôi không bằng cô ấy. Tôi không cố ý đẩy cô ấy ngã. Diêu Nhất ngồi ở ghế sau xe, bên cạnh có một cô giáo liên tục an ủi cô. Em có đau không? Nếu đau thì cứ khóc đi, cô sẽ không cười nhạo đâu. Hiện tại tình trạng tay phải của Diêu Nhất trông rất tồi tệ, cô giáo cũng không dám nhìn vào tay cô. Chu Thành ngồi lái xe phía trước, qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Diêu Nhất, người có sắc mặt tái nhợt. Sắp tới bệnh viện rồi, lát nữa tôi sẽ liên lạc với gia đình em. Diêu Nhất nhíu mày, không nhìn vào chỗ bị thương của mình. Không cần, đừng gọi cho họ, chắc chắn bố mẹ cô sẽ đến. Nhưng Diêu Nhất nghĩ mình không còn là trẻ con nữa, huống chi từ nhỏ cô đã quen sống độc lập. Việc này không phải do em quyết định, phải xem bác sĩ nói sao. Chu Thành nói xong rồi tập trung lái xe về bệnh viện. Chụp X-quang và nắn xương, bác sĩ làm việc rất nhanh nhẹn, Diêu Nhất không kêu đau cũng không khóc, chỉ đổ mồ hôi lạnh đầy đầu. Cuối cùng, cô được bó bột và ra khỏi bệnh viện. Cô ơi, em tự nói với họ được. Diêu Nhất đi theo phía sau Chu Thành, anh đang gọi điện cho bố mẹ cô. Ừ, được, tôi sẽ để em ấy nói với anh chị. Chu Thành đưa điện thoại cho Diêu Nhất. Nhất Nhất, con có đau lắm không? Mẹ và bố con sẽ qua đón con ngay. Lâm Tú Ngọc lo lắng đi lại lại trong nhà. Bên cạnh, bố Diêu cũng sốt ruột không yên. Tay con đã bó bột rồi, bố mẹ đừng đến đây. Diêu Nhất nhớ lại ánh mắt đầy hy vọng của lão Hàn trước đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố mẹ, con muốn tham gia xong trại huấn luyện mùa đông này rồi mới về. Bố mẹ đừng lo lắng. Con còn tham gia cái gì nữa? Tay đã gãy rồi. Bố Diêu lo lắng nói. Bố mẹ sẽ đến đón con về dưỡng thương. Không, con muốn ở lại đây. Diêu Nhất kiên quyết nói. Bố mẹ đừng đến, con cúp máy đây. Nói xong, cô tắt máy và trả lại điện thoại cho Chu Thành. Bên kia, bố Diêu và mẹ Diêu nghe thấy tiếng tút tút thì ngẩn người. Đây là lần thứ hai trong đời Diêu Nhất cúp máy của họ. Thường ngày Diêu Nhất nhìn có vẻ thoải mái, làm gì cũng được, trông như rất nghe lời. Nhưng khi cô cứng đầu, cả nhà đều sợ. Bố Diêu và mẹ Diêu nhìn nhau, mẹ Diêu liền cầm điện thoại lên, gọi lại cho Diêu Nhất. Điện thoại trong túi rung lên, Diêu Nhất khó khăn lục tìm, cuối cùng cô giáo bên cạnh giúp cô lấy điện thoại ra. Mẹ, còn chuyện gì nữa? Diêu Nhất bắt máy, đừng làm loạn nữa, bố mẹ sẽ không đến đâu, nhưng con phải tự chăm sóc mình nhé. Mẹ Diêu là người Bắc Kinh, hiểu rõ thời tiết ở đây. Mấy ngày này đừng tắm rửa, về rồi bố mẹ sẽ đợi con ở sân bay. Được không? Cách chương.